Hoa dã quỳ, chương 60, ông ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Anh cựa người mở mắt với cánh tay đã mỏi nhừ. Khẽ nâng đầu Flynn đang say giấc bên cạnh đặt vào gối. Đêm qua thằng bé ôm gối sang tỉ tê với mẹ nghe cũng có vẻ tình cảm. Chắc biểu hiện kỳ lạ của nó làm cho thằng bé sợ. Nhìn thấy nó gác chân lên con cá sấu, Thiên Anh khẽ cười. Bình thường thì coi nhau như anh em, có gì cũng đem cho bạn cá sấu, thế mà cứ nhắm mắt lại thì bạn cá sấu hay mẹ đều chỉ là cái gối gác chân hết. Nó cúi xuống hôn vào trán thằng bé rồi bước xuống giường. Xoay xoay cái vai cho đỡ mỏi. Nó chạm tay vào điện thoại, 5 cuộc gọi nhỡ. Thiên Anh nhìn vào đồng hồ trên tường. 07:30, thế là 7 rưỡi tối. Nó lướt tay gọi lại. Không quên bật loa ngoài rồi cầm điện thoại vào nhà tắm. Em ổn chứ? Hồi chuông thứ hai còn chưa cất lên thì đầu dây bên kia đã vội nhấc máy. Em ổn, thằng bé nói gì với anh à? Vừa nói, Thiên Anh vừa tra kem đánh răng vào bàn chải. Con có vẻ sợ khi thấy em như vậy. Em ổn thật chứ? Sao không trả lời anh tối qua? Bên này đang là buổi tối. Sáng mai anh bay qua với em. Khoang miệng nó ngập bọt trắng của kem đánh răng nhưng vẫn cố nói. Không cần đâu, em ổn thật mà. Tại lúc đó uống thuốc em chưa ăn gì nên hơi mệt. Anh cứ lo việc của mình đi. Nhưng, tiếng xả nước át đi tiếng nói trong điện thoại. Thiên Anh kết thúc màn vệ sinh và ngó ra bên ngoài. Eric, em ổn mà. Nếu như tình hình xấu đi em sẽ gọi cho anh. Đừng lo, bây giờ thì thằng bé dậy rồi. Em vào với con đây. Hôm nay thằng bé muốn xuống nhà ông ngoại. Một tiếng thở dài vang lên bên đầu dây. Ok, chúc hai mẹ con vui vẻ. Hôn em và con. Thiên Anh nói, bye, một tiếng rồi tắt dục cái máy. 8 giờ AM, biệt thự nhà họ Hoàng. Từ sáng sớm, bà Ngọc và Hoài Phương đã dựng Thiên Ân dậy để chở hai mẹ con đi chợ. Vì muốn mua đồ tươi ngon hơn nên phải dậy sớm để đi chợ thực phẩm thay vì mua đồ đông lạnh trong siêu thị. Dù sao thì Thiên Anh trở về cũng là một niềm vui lớn của cả nhà sau ngần đấy chuyện xảy ra hơn nữa nhà họ Hoàng. Dù chính thức hay không chính thức thì cũng đã có một đứa cháu ngoại đáng yêu. Kháu khỉnh, điều đó làm chủ tịch Hoàng Nghiêm của chúng ta vui ghê gớm. Sáng sớm đã thức dậy đi bộ quanh khu phố lấy tinh thần chơi với thằng cháu nghịch ngợm. Sự kiện hai mẹ con trở về làm cho cả nhà cứ tất bật. Cũng không rõ là làm cái gì nhưng thấy ai cũng có vẻ bận rộn lắm. Mọi người cứ nháo nhào lên không thôi. Bếp núc lạch cạch suốt từ sáng sớm. Mấy cô giúp việc cũng quần quật lau dọn. Chủ tịch Hoàng thậm chí còn bắt con trai kê lại bàn ghế. Dẹp bớt đồ đạc ở phòng khách để Flynn có chỗ chạy nhảy. Xong đâu vào đó. Hai bố con hổn hển thở rồi nhìn nhau. Nhìn đồng hồ mong ngóng hai mẹ con nó. 09:12 giờ khuya, một chiếc xe ô tô trắng không nói không rằng phóng thẳng vào sân nhà. Không cần ngoái lại cũng biết đó là ai. Mọi người trong nhà đều dừng tay tập trung ra phía cửa. Khỏi phải nói Flynn vui đến cỡ nào. Ở chung cư với mẹ vốn là không có tự do. Hơn nữa hành lang vừa bí vừa hẹp chứ đâu như nhà ông ngoại có sân cỏ. Bể cá, xích đu, cây cối thế này. Thằng bé cứ tíu tít từ lúc mới khởi hành cho đến khi đến nơi. Khi Thiên Anh còn chưa kịp bước xuống thì Flynn đã nhanh chóng mở cửa xe chạy vụt ra. Thằng bé quên luôn, bạn cá sấu của nó bên trong xe. Flynn, đang tí tửng, cu cậu lại phải dừng lại bởi tiếng gọi như oan hồn của mẹ. Con chưa chào hỏi ai cả. Như chợt nhớ ra, thằng bé chạy lon ton vào nhà. Không những chào mà con ôm hôn mỗi người trong nhà một cái. Mọi người nhanh chóng xà vào mỗi người cấu véo một chút cái sự dễ thương và phúng phính của Flynn. Thằng bé không gắt cũng chẳng khó chịu thay vào đó là luyến thoáng hỏi đủ thứ trên đời. Thiên Anh cũng kệ không quát mắng gì con nữa. Nó còn lo mang nốt đống quần áo dự phòng, ba lô, sữa và một vài thứ linh tinh khác của hai mẹ con. Khi Thiên Anh chui ra khỏi xe nó thấy Thiên Ân đã đứng đó từ bao giờ. Sao, anh không định giúp em gái anh một tay à? Thiên Ân cười rồi cũng giang tay ra đón những thứ nó quẳng sang anh. Chà, có con rồi bận rộn và lỉnh kỉnh thế này sao? Đây là lý do anh mày không lấy vợ chứ không phải anh mày ế kinh niên đâu nhá. Nó cười khẩy rồi đóng cửa xe bước vào nhà miệng vẫn không quên lẩm bẩm. Anh cứ thử đưa lý do đấy ra xem bố có vặn răng anh không đấy. Em ổn chứ? Bỗng nhiên Thiên Ân nghiêm túc hẳn ra. Không còn cái giọng đùa cợt như vài giây trước. Điều đó khiến Thiên Anh phải dừng bước mà quay lại. Sao anh lại hỏi em như thế? Tất nhiên là em ổn. À không, chỉ là hỏi vu vơ thôi. Giống như bên đấy gặp nhau hay hỏi. How are you? Còn gì bây giờ thì khuôn mặt nghiêm túc ấy lại nhe nhở đến đáng nghi. Thiên Anh tiến lại gần hơn với anh trai mình. Eric gọi điện cho cả anh à. Thiên Ân lắc đầu quầy quậy. Vậy là có rồi. Chết tiệt. Nó buông một câu chửi thề. Sao anh không bảo anh ấy báo luôn cả cảnh sát đi cho rồi. Đó. Cái thái độ đó. Chính cái thái độ đó khiến cho Thiên Ân và người tên Eric cứ mỗi lần nói chuyện với nhau về nó là cứ phải giấm dúi y như hai thằng cha đồng tính ngoại. Tình. Vẫn cứ biết là nó không thích bị quan tâm một cách quá mức như vậy nhưng đó chỉ là lo xa thôi. Lần trước anh đã chủ quan. Biết nó dùng lại thuốc mà vẫn bỏ qua im lặng coi như không biết gây nên hậu quả gì anh còn chưa sợ sao. Nhưng mà em gái giận thì cũng đáng sợ nữa. Đúng là số anh số khổ cùng đường mà. Trong nhà, Flynn vẫn thao thao bất tuyệt. Đây là lần đầu tiên trong đời thằng bé được ăn một bữa cơm gia đình náo nhiệt như vậy. Ngày trước vì cụ ngoại và ông nội ở xa nên chẳng mấy khi được đầy đủ hơn nữa nó chẳng phải đứa giỏi nấu nướng gì cho cam nên ngày lễ Tết hay. Ngày nghỉ của bố Flynn cả ba người đều ra ngoài hoặc đưa thằng bé đến công viên rồi ăn uống theo sở thích ở đó. Chính vì vậy mà ngày hôm nay, đối với Flynn là một ngày vô cùng đặc biệt. Thằng bé coi căn biệt thự của nhà ông ngoại như một công viên thu nhỏ của riêng nó. Thằng bé chơi chán trong nhà rồi lại bắt ông bế ra xe lấy. Bạn cá sấu, vào, và rồi ngay khi ông Hoàng Khiêm đặt thằng cháu xuống sân nhà nó đã lại cong. Lên chạy khắp sân cùng con cá sấu bông đó. Hậu quả là đến khi ngồi vào bữa ăn, người thằng bé nhễ nhại mồ hôi mặc dù thời tiết mùa thu cũng đã se se lạnh. Nhưng cũng nhờ mấy vòng chạy mất sức ấy nên hôm nay thằng bé chịu ăn uống hơn cả. Hai mẹ con chẳng phải đao to búa lớn gì mà vẫn hoàn thành được khẩu phần đã đề ra. Xong xuôi bữa ăn, trong lúc Thiên Anh đang còn lúi húi làm gì đó trên tầng hay trong bếp gì đó. Chủ tịch Hoàng mới tranh thủ kéo thằng cháu ngoại vào long. Bắt đầu cuộc dò la. Flynn à, con có hay gặp bố không? Thằng bé gật gật, thế trông bố con thế nào? Rất đẹp trai ạ, thằng bé nhanh nhảu đáp. Thế mẹ có bao giờ nói cho con biết bao giờ thì bố sẽ đến nhà ông ngoại không? Thằng bé suy nghĩ một lúc lâu rồi cũng lên tiếng. Mẹ nói bố còn bận làm bác sĩ cứu người nên hiện tại chưa thể sống cùng Flynn và mẹ Phây được. Nhưng mà sao bố lại đến nhà ông ngoại ạ? Bố phải đến nhà Flynn và mẹ Phây chứ? Nếu ông ngoại nhớ bố, ông ngoại có thể đến nhà Flynn gặp bố mà. Chủ tịch Hoàng ngớ người ra rồi bật lên một tràng cười. Ông nhận ra là mình đã ngớ ngẩn khi hỏi một đứa trẻ câu chuyện phức tạp của người lớn. Ông ơi, thằng bé gọi, sao bác Phương gọi bà là mẹ mà mẹ cháu thì không ạ? Nụ cười của ông Hoàng nghiêm phụt tắt. Ông chưa biết nên nói thế nào. Vì ông lấy hai vợ con ạ. Thiên Ân từ đâu ra xoa đầu thằng bé rồi tiện thể ngồi xuống nói nhỏ với ba anh. Thiên Anh nó mà biết chuyện này thì từ nay ba khỏi gặp mặt cháu trai luôn. Ông nghiêm lườm thằng con trai bên cạnh. Nếu không muốn tôi phải vất vả thì anh khai ra ngay bố thằng bé là ai. Và chúng nó có ý định kết hôn hay không? Thiên Ân chép miệng lắc đầu. Cái này thì không được đâu. Ba à, con mà hé răng là con gái bố cắt cổ con luôn. Con đã nói rồi. Quan hệ của hai đứa ấy phức tạp lắm nên Thiên Anh nó mới không muốn công khai với cả nhà. Ông nghiêm nghe xong cay đắng bẻ tay răng rắc. Tại sao nó lại chỉ nói với mình anh thôi nhỉ? Anh hay tôi đẻ ra nó đây? Thiên Ân đưa cho Flynn một miếng táo rồi vỗ vai ba mình. Vấn đề không phải là đứa nào đẻ ra đứa nào mà là do ăn ở, anh. Nghiêm ạ, chưa. Thiên Anh không vội về ngay mà ở lại. Một phần buổi chiều cũng không có việc gì làm. Nếu cứ ở đây khéo còn được nghỉ ngơi vì mọi người sẽ thay phiên nhau trông nom và chơi với Flynn. Một phần nữa, cũng là phần quan trọng. Flynn thích ở nơi này. Nơi nó có thể bay nhảy nên bây giờ có dùng vũ lực lôi cổ thằng bé về thì nó cũng sẽ nhất quyết đòi ở lại thôi. Vì thế thay vì phải hậm hực với nhau, hai mẹ con quyết định chọn giải pháp hòa bình. Thiên Anh bước chân lên tầng 2, căn phòng của nó, tần ngần một lúc lâu, nó mới quyết định đẩy cửa vào. Mọi thứ vẫn cứ y chang như vậy, ngoại trừ, trên giường, không còn hình ảnh cuộn tròn vo của Princess nữa. Không còn, tay nó lại run lên, lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh. Nó muốn quay lưng bước đi nhưng có một bàn tay vô hình nào đó níu nó ở lại. Thiên Anh từ từ đặt mình xuống giường. Nó vẫn mềm như xưa. Nó lại nhìn thấy đám cỏ mèo đã héo úa khô khốc lại trong hộc bàn. Đôi mắt từ từ khép lại. Những nếp nhăn trên trán xô vào nhau. Miên man. Không rõ là bao lâu nhưng Thiên Anh đã thiếp đi. Cho đến khi, mẹ, sau tiếng chân dồn dập, tiếng mở cửa cái, rầm, là tiếng Flynn như xé phải bên tai. Thằng bé gấp gáp lay nó dậy. Mẹ ơi, nó vội vàng mở mắt và cố lấy lại tỉnh táo. Sao con? Mặt thằng bé lo lắng. Nhanh lên đi mẹ. Vừa nói Flynn vừa lôi nó xuống cầu thang. Bạn cá sấu sắp chết đuối rồi. Thằng bé vừa nói gì đó nghe như sét đanh bên tai. Khoan, cái gì? Cá sấu chết đuối? Đời nào lại vậy? Thiên Anh kéo tay thằng bé lại. Flynn, cá sấu thì sao chết đuối được hả con? Nhưng mặt thằng bé vẫn rất quả quyết. Thật mà mẹ, bạn cá sấu sắp chìm rồi. Đầu óc nó bắt đầu chắp nối sự việc. Chìm, chìm ở đâu? Sao lại chìm? Con cho bạn cá sấu bơi cùng các bạn cá khác trong hồ nhưng mãi mà bạn cá sấu không nổi lên nữa. Bây giờ thì nó hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra thằng con trai quý tử của Hoàng Thiên Anh này đã nhúng con cá sấu bông vào cái bể cá đằng trước hiên nhà. Thực ra cái bể ấy ban đầu chỉ có mấy hòn nam bộ thôi nhưng sau này Thiên Ân mua vài con cá vàng cùng mấy con cá dọn bể bỏ vào đó. Đúng là, vẽ đường cho hươu chạy mà. Kết quả là khi hai mẹ con chạy đến nơi thì cũng là lúc bạn cá sấu sũng nước. Bộ lông trên người nó còn bám đầy rong rêu dưới đáy bể. Flynn bù lu bù loa lên đánh thức cả nhà dậy. Cuối cùng thì mọi người phải thống nhất phương án là cho con cá sấu chết đuối của thằng bé vào một cái túi ni lông và chở ngay con cá sấu ấy đi cấp cứu ở tiệm giặt là cuối con phố. Thiên Ân không có ở nhà nên nó đành phải đích thân đưa thằng quỷ nhỏ này đi. Mất 5p để hai mẹ con đưa bạn cá sấu đến tiệm giặt là ở cuối con phố. Vì dù sao cũng phải sấy nguyên con cả lông lẫn bông nên cũng mất độ 30p nên Thiên Anh định rủ Flynn về nhà hoặc đi đâu đó đợi. Nhưng thằng bé nhất quyết không đi. Cu cậu bằng mọi giá phải ở lại chờ đến khi bạn cá sấu chết đuối của nó sống lại. Thiên Anh hoàn toàn bất lực và đành chấp nhận ngồi bó gối ở đó. 10p trôi qua, Thiên Anh thấy mắt mình díp lại. 15p trôi qua, sốt ruột quá. 25p trôi qua, hình như nó vừa làm được một giấc. 30p trôi qua, sao mà lâu quá vậy trời. 40p trôi qua, ơn trời, con cá sấu chết tiệt kia rồi. Vừa nhìn thấy chị chủ tiệm đem con cá sấu ra mà Thiên Anh lập tức tỉnh ngủ. Như người chết đuối vớ được cọc, tay nó nhận con cá sấu mà mắt nó nhìn chị chủ tiệm cảm kích không thôi. Nhưng đúng lúc ấy thì nó sực nhớ ra là mình để quên ví trong xe. Con đứng đây đợi mẹ chút. Mẹ ra xe lấy tiền trả cho bác nhé. Flynn gật gật rồi vui mừng đón con cá sấu bông từ tay mẹ. Sau 40p có hơn phải ngồi đợi ở cái tiệm giặt là này. Thiên Anh cảm thấy chán ngán đến tận cổ. Nó phóng ra lấy ví với tốc độ còn gấp gáp hơn cả khi Flynn cứu bạn cá sấu chết đuối nữa. Thiên Anh bước những bước dài, lách qua những vị khách mới bước vào tiệm. Nó vừa cúi người lấy cái ví vừa thở phào trong người nhưng đúng lúc đó, nó lại nghe thấy tiếng hét chói tai của Flynn trong tiệm. Thiên Anh cuống cuồng chạy vào trong. Bên trong tiệm, Cả chị chủ cùng mấy cô nhân viên cũng phải ngoái ra phòng ngoài. Nơi vừa phát ra tiếng hét vừa rồi. Còn thằng bé, Flynn, sau khi lấy hết sức lực hét lên giờ đang phụng phịu ôm con cá sấu bông. Đằng trước thằng bé là một chàng trai trẻ trong bộ vest đen thanh lịch chắc ngoài 25 tuổi đang lúng túng không biết mình vừa gây nên tội gì với thằng bé. Trước mặt, Flynn vừa thấy mẹ đã vội chạy ra ôm chân rồi òa khóc như mưa. Mẹ ơi, mẹ, Thiên Anh vội vỗ lưng con. Sao con, bạn cá sấu khỏe lại rồi mà con. Thằng bé vẫn khóc rồi mếu máo. Mẹ gọi cho bố đi. Mẹ gọi cho bố bác sĩ đến cứu bạn cá sấu đi. Chú kia ngồi lên bạn ấy làm bạn cá sấu rơi cả mắt ra rồi. Một tay thằng bé đặt con mắt vừa bị rơi của bạn cá sấu ra vào tay mẹ. Một tay chỉ về thủ phạm vừa gây nên vụ thảm án. Vừa rồi, tôi, chú xin lỗi. Chú không để ý, để chú đền cho con khác. Hung thủ lên tiếng và bước đến gần hai mẹ con. Nhưng mà Thiên Anh thừa biết tính con trai mình. Nếu có thể đền được thì nó đã mua con cá sấu khác cho thằng bé từ cái khoảnh khắc con cá sấu này chết đuối rồi chứ đâu việc gì phải đợi ở đây. Hay đợi con người này mua đền. Thiên Anh trong lòng thì nghĩ. Thằng cha mắc dịch, ngồi phải ai không ngồi lại ngồi vào. Bạn cá sấu của thằng bé, nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười ngẩng lên với người đối diện. Không cần đâu, chỉ cần. Nhưng nó chưa nói được hết câu đã phải thốt lên. Lạc Thiên, Cách Trương.